đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, chương 195.490 bạc thước bao quanh lại một lần đi vào phía dưới rừng rậm thời điểm. Hắn khiếp sợ đến nói không ra lời, từ trên cao đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng rậm xuất hiện một mảnh màu đỏ sậm thổ địa. Nhìn kỹ đi, kia nơi nào là cái gì thổ địa, kia rõ ràng là một gốc cây nấn ná ở núi rừng trung thật lớn màu đỏ thực vật. Thực vật dây đằng thô tráng, lan tràn mở ra trường thượng trăm dặm mơ siêu bạc thước bao quanh ở thực vật bên cạnh bay vài vòng. Liền nghe phía dưới truyền đến giòn giòn tiếp đón thanh, nha. Sợ tới mức bạc thước bao quanh thiếu chút nữa cánh trượt rơi xuống, ở thực vật ngay trung tâm vị. Chỉ có một cái tiểu xe đẩy tay, Yến Thập Tứ đang đứng ở xe đẩy tay trước cùng Vân Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Bạc thước bao quanh thấy được Yến Thập Tứ cũng liền không dối dám. Hắn cũng rơi xuống, hắn sợ dẫm tới rồi màu đỏ dây đằng, còn cố ý chọn một khối khe hở rơi xuống, chờ hắn rơi xuống lúc sau mới phát hiện. Chung quanh dây đằng đều vô cùng thô tráng, vì tiện một cây dây đằng đường kính đều có một trượng. Hắn cho rằng khe hở hạ không phải thổ địa, mà là trùng trùng điệp điệp dây đằng, thật lớn cảm giác áp bách truyền đến. Bạc thước bao quanh cảm thấy chính mình chân không tự chủ được đang run rẩy. Vân Thanh khách khách, khí khí hành lễ, bạc thước thành chủ, Yến Thập Tứ câu nệ nói, thành chủ. Ta chính là đến xem Vân Thanh bọn họ, hắn cố ý từ trong rừng rậm tìm một ít trái cây tới. Mỗi một cái trái cây đều là bị trùng chú quá. Vũ tộc nhóm yêu nhất loại này trái cây, bạc thước bao quanh gật gật đầu. Vân đạo hữu, ngươi sư tôn bọn họ thế nào? Vân Thanh có chút đau đầu thở dài một hơi. Sư tôn cùng Phượng Quân đã vài thiên không ngủ, sợ ngủ đi xuống vẫn chưa tỉnh lại. Bạc thước thành chủ. Chúng ta tiến vào quá uyên cảnh cũng sắp có 10 ngày. Nếu là qua 10 mặt trời lặn phát bệnh, có phải hay không liền chứng minh chúng ta đều là khỏe mạnh? Bạc thước bao quanh có chút hàm hồ trả lời. Ta không biết ngoại giới tu sĩ đối dịch bệnh sức chống cự như thế nào. Tóm lại vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn, Vân Thanh than một tiếng. Còn như vậy đi xuống. Sư tôn bọn họ thế nào cũng phải đem chính mình cấp dọa mắc lỗi tới, bạc thước bao quanh nói. Làm ngươi sư tôn bọn họ không cần lo lắng, nếu là thật sự phát bệnh, bọn họ là ngăn cản không được buồn ngủ, Vân Thanh chắp tay. Đa tạ thành chủ, ta sẽ báo cho ta sư tôn bọn họ, bạc thước bao quanh trần chờ nói. Vân đạo hữu, xin hỏi cái này kỳ diệu thực vật là, Vân Thanh cười nói. Đây là ta bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa, thành chủ không cần sợ hãi, Hoa Hoa sẽ không thương tổn các ngươi, bạc thước bao quanh lại lần nữa chấn kinh rồi. Thân là thành chủ, hắn cảm thấy hắn đã gặp qua không ít đại trường hợp. Chính là ôn hành bọn họ tới lúc sau, hắn đã chấn kinh rồi mấy lần, như vậy thật lớn bản mạng linh thực, Vân Thanh vội vàng giải thích nói, kỳ thật không lớn. Hoa Hoa chỉ là ở phiên phụ cận vùng núi trung hung thú. Nhìn xem có hay không cá lọt lưới thôi, Vân Hoa Hoa ở hắn thức hải trung thời điểm nho nhỏ một đoàn. Một chút đều không lớn. Bạc thước bao quanh nói. Từ các ngươi đi vào quá uyên cảnh, trốn đào nguyên quản hạt trong rừng rậm hung thú đã từ từ giảm bớt. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt đối với các ngươi cảm tạ chi ý. Chờ 10 ngày chi kỳ tới rồi lúc sau. Ta tưởng thỉnh các ngươi đi trốn đào nguyên thành chủ phủ làm khách, Vân Thanh cười gật gật đầu. Tốt tốt, ta trước thay thế ta sư tôn bọn họ cảm ơn thành chủ. Thành chủ, ta tưởng cầu ngài một sự kiện, bạc thước bao quanh nói. Thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được chỉ lo mở miệng, Vân Thanh nói. Vân Hoa Hoa có thể cắn nuốt hung thú, này phụ cận hung thú sở thừa không nhiều lắm. Ta tưởng thỉnh ngài giúp ta lưu ý phụ cận nào phiến núi rừng trung hung thú nhiều. Ta muốn mang Hoa Hoa đi đi săn, bạc thước bao quanh ánh mắt sáng lên. Này ngươi nhưng hỏi đối người. Trăm dặm ngoại dãy núi trung nơi nơi đều là hung thú. chúng ta vũ tộc ban ngày cũng không dám tới gần, Ôn Hành đầu chính gác ở Liên Vô Thương trên đùi. Hắn nhợt nhạt hết, Liên Vô Thương đang ở không nhanh không chậm phiên thư. Đột nhiên Ôn Hành mở mắt, ta ngủ đã bao lâu? Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành nơm nớp lo sợ bộ dáng. Hắn đau lòng nói, mới vừa mị một nén nhang công phu, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ngươi nếu là ngủ đi xuống, ta sẽ đánh thức ngươi, Ôn Hành tính toán. Hôm nay là chúng ta đi vào Quá Uyên cảnh đệ mấy thiên? Liên Vô Thương nói, thứ 9 thiên, Ôn Hành nhắm hai mắt lại, nếu là muốn phát bệnh đã sớm nên đã phát đi. Bất quá vẫn là không thể thô tâm đại ý, Liên Vô Thương thấy Ôn Hành sắc mặt không tốt lắm. Hắn hỏi, trong mộng có phải hay không lại xuất hiện kia chỉ điều? Ôn Hành lắc đầu, xuất hiện vô biên vô hạn hắc ám mơ siêu áp lực thống khổ. Hắn trong bóng đêm ngây người thật lâu, chung quanh cái gì thanh âm đều không có. Ôn Hành cảm thấy vô pháp hô hấp, hắn còn ở làm ác mộng, đến tột cùng có thể hay không hảo. Liên Vô Thương duỗi tay ở Ôn Hành trên trán sờ sờ. Này chỉ là mộng thôi, ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi, Ôn Hành nói. Chỉ cần mọi người đều hảo hảo, mệt một chút không tính cái gì, Liên Vô Thương dở khóc dở cười. Hắn biết rõ Ôn Hành đầu óc không linh quang vẫn là cái thiếu tâm nhãn. Nhận định sự tình hơn phân nửa sẽ không thay đổi, đương hắn nghe bạc tước bao quanh nói bọn họ có khả năng được dịch bệnh. Lại phân tích dịch bệnh nơi phát ra có thể là đoạn cột mốc cùng khai thiên phủ lúc sau. Hắn liền bắt đầu tâm hoảng ý loạn, từ ngày đó bắt đầu, hắn một bước cũng chưa rời đi quá phòng gian. Hắn đảo không phải sợ chính mình chết, mà là sợ chính mình nếu là phát bệnh sẽ nguy hại bên người người, Vân Thanh đẩy cửa ra đi đến. Hắn cọ đến Ôn Hành bên người sờ sờ Ôn Hành đầu. Bạc tước bao quanh tới. Đối chúng ta nói hắn muốn mở tiệc khoản đãi chúng ta. Ta thay thế sư tôn sư mẫu làm quyết định, chờ thêm mấy ngày sư tôn cùng Phượng Quân cha không kêu kêu quát quát. Chúng ta liền đi dự tiệc, Ôn Hành cười một chút. Ngươi thật là không sợ trời không sợ đất, không phải nói không cần tùy tiện vào tới sao? Nếu là ta biến thành hung thú xem ngươi làm sao bây giờ, Vân Thanh không có gì lương tâm nói. Sư tôn ngươi yên tâm đi, Vân nói vô ích có đầu óc nhân tài sẽ biến thành hung thú. Ngươi cùng Phượng Quân không có đầu óc, cho nên các ngươi không cần lo lắng, Ôn Hành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thanh. Nhiệt đồ, lại tại bố trí vi sư không đầu óc ta đây trong óc mặt là cái gì? Vân Thanh duỗi tay ở Ôn Hành trên đầu gõ gõ, hắn còn bò đi lên nghe xong nghe. Liên Vô Thương nhịn không được hỏi, nhưng nghe được cái gì thanh âm mơ siêu, Vân Thanh cố làm ra vẻ than một tiếng. Ta nghe được sư tôn trong đầu truyền đến biển rộng thanh âm. Ta tưởng sư tôn trong đầu hẳn là tất cả đều là thủy, Vân Thanh nói xong liền chạy. Ôn Hành xoay người cũng chưa có thể bắt được hắn. Ôn Hành giờ khóc giờ cười, nhãi danh chạy trốn nhưng thật ra mau. Bắt được hắn một hai phải đánh hắn một đốn. Càng ngày càng không lớn không nhỏ, mấy ngày lúc sau. Vân Hoa Hoa chuyển rời đến trăm dặm ngoại đỉnh núi. Có phỉ nộn Vân Nhạc Nhạc làm mồi dụ. Trăm dặm nội hung thú che già măng mọc phát lại đây. Vân Hoa Hoa ăn đến sinh ra thứ 5 điều dây đằng. Mà Ôn Hành bọn họ rốt cuộc đi ra xe đẩy tay. Lúc này khoảng cách bọn họ đi vào Quá Uyên cảnh sớm đã qua 10 ngày. Bọn họ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, bạc tước bao quanh lại đây thời điểm. Ôn Hành bọn họ đang ngồi ở đậu tây đậu trên người phơi nắng uống trà. Bạc tước bao quanh phi cực nhanh, hắn có chuyện quan trọng phải đối Ôn Hành bọn họ nói. Hắn hóa thành yêu hình một đường xông tới, không kịp hàn huyên, hắn liền dừng ở Ôn Hành bọn họ trước mặt dây đằng thượng. Ôn Hành bọn họ đang ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn đến một con cầu giống nhau chim chóc rừng ở Vân Hoa Hoa dây đằng thượng. Ôn Hành kinh tới rồi. Hảo, Viên Điểu, Liên Vô Thương kiến thức rộng rãi. Hình như là chim sẻ bạc má đuôi dài, Phượng Nguyên gật đầu. Không sai, chính là loại này sơn tước. Quái đáng yêu, Ta lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy, sơn tước, bạc tước bao quanh phịch một chút cánh. Bạc tước bao quanh gặp qua các vị đạo hữu, phốc. Ôn Hành phun, cái gì, này chỉ điều thế nhưng là bọn họ phía trước gặp qua thành chủ. Bất quá cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ mới hiểu được bạc tước bao quanh tên này là cái cỡ nào chuẩn xác tên. Trước mắt sơn tước giống cái tuyết nắm giống nhau tròn vo. Thật dài cái đuôi chợt cao chợt thấp, bạc tước bao quanh nói. Chư vị đạo hữu hiện tại nơi rừng rậm ly trốn đào nguyên có điểm xa. Hóa thành yêu hình tốc độ sẽ càng mau một ít thì ra là thế a. Bạc tước bao quanh đang muốn nói chuyện, thình lình từ bên cạnh nhảy ra một đạo kim sắc linh quang. Sợ tới mức bạc tước bao quanh pi kêu sợ hãi một tiếng. Hắn nhìn kỹ đi, chỉ thấy Ôn Hành bọn họ bên này tiểu cô nương chính hứng thú bừng bừng nhìn hắn. Cái đuôi, sơn tước nhất tộc hơn phân nửa trường thật dài lông đuôi. Nói chuyện thời điểm cái đuôi trên dưới linh hoạt đong đưa. Vân Nhạc Nhạc đem bạc tước bao quanh cái đuôi trở thành con mồi. Bạc tước bao quanh chật vật trên mặt đất lăn vài vòng hóa thành hình người. Ôn Hành này nhóm người đều không thể khinh thường. Một cái tiểu cô nương sức chiến đấu đều như vậy cường. Hắn suýt nữa không có chống đỡ được, Ôn Hành vội vàng ngăn lại Vân Nhạc Nhạc cũng hướng bạc tước bao. Quanh tạ lỗi, xin lỗi thành chủ, hai tử trẻ người non dạ, thành chủ chớ trách, bạc tước bao quanh đương nhiên sẽ không cùng hai tử so đo. Hắn hóa thành trường cánh thanh niên, hắn chắp tay, là ta thất lễ trước đây. Hôm nay lại đây là muốn cho chư vị theo ta đi trốn đào nguyên, Ôn Hành cười nói. Thành chủ không cần khách khí, hiện tại trong rừng rậm hung thú chưa trừ, hiện tại đi trốn đào nguyên dự tiệc có chút hổ thẹn, bạc tước bao quanh muốn nói lại thôi. Trong thành muốn tới người, bạc tước bao quanh trong miệng trong thành. Chỉ chính là nội thành, chuông Đông Hoàng bao phủ hạ có 3 tầng lãnh địa, bạc tước bao quanh bọn họ ở nhất ngoại tầng. Trung gian kia một tầng tên là nội tầng, đến nỗi chính giữa nhất, kia chỉ có tinh nhuệ nhất vũ tộc mới có thể ở tại nơi đó, Ôn Hành bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trong thành người tới cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bạc tước bao quanh nói, trong thành người ta nói các ngươi đội ngũ chung có tôn quý kim ô. Yêu cầu tiếp kim ô đi trong thành, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Vân Thanh. Bọn họ trong lòng dâng lên nghi hoặc, nội thành người đã biết nơi này có chỉ kim ô, nhưng là không có chỉ tên nói họ muốn Vân Thanh đi. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ không xác định cái nào là Vân Thanh? Chính là ở bọn họ nhập quá nguyên cảnh thời điểm, trên bầu trời cái kia thanh âm chính là đưa bọn họ đoàn người bản thể đều báo ra tới. Thanh âm kia thế nhưng không biết cái nào là kim ô. Này có phải hay không có vấn đề? Nơi này là Kim Ô Đông Hoàng Thái nhất trị hạ. Kim Ô là chuông Đông Hoàng hạ tôn quý nhất vũ tộc. Ngay cả Phượng Hoàng ở chỗ này quyền lợi đều không có Kim Ô đại. Chính là tới đón Vân Thanh chỉ có bạc tước bao quanh. Có phải hay không quá có lệ chút? Bạc tước bao quanh phảng phất nhìn ra mọi người nghi hoặc. Hắn áy náy nói, vốn dĩ nơi này có tôn quý Kim Ô đại nhân. Ta nên mang theo trốn đảo nguyên Mỹ lệ nhất vũ tộc tới đón tiếp đại nhân. Chỉ là chúng ta ngoại thành vũ tộc lười nhác quán. Sáng sớm bọn họ liền phân tán ở trong rừng rậm. Thật sự khó có thể gom đủ. Ta sợ nội thành vũ tộc tới thời điểm các ngươi đã đi rồi. Liền chạy nhanh lại đây tìm các ngươi. Bạc tước bao quanh nói xong lời này lúc sau. Hắn thật sâu nhìn về phía mọi người. Không biết. Vị nào là Kim Ô đại nhân? Ôn Hành bọn họ liếc nhau, xem ra vũ tộc người cũng không có biện pháp liếc mắt một cái liền phân biệt ra người khác bản thể a. Bạc tước bao quanh hỏi xong lời này lúc sau ngượng ngùng nói. Nói ra thật xấu hổ, ta tuy rằng là trốn đào nguyên thành chủ, nhưng là từ ta sinh ra bắt đầu, liền chưa thấy qua Kim Ô, là ta mạo phạm mơ siêu, Vân Thanh bằng phẳng nói. Là ta trong thành người tới đón hắn. Hắn muốn đi gặp hắn cha cùng mẫu thân. Ôn Hành bọn họ thu thập đồ vật đi theo bạc tước bao quanh bay đi trốn đào nguyên. Trốn đào nguyên lẳng lặng phiêu ở trên bầu trời. thấy thế nào như thế nào, cảm thấy mộng ảo đáng yêu, bạc tước bao quanh thành chủ phủ ở thành Tây. Hắn phủ đệ kiến ở một cây trên đại thụ, lại nói tiếp thực thần kỳ. Đám mây trên bầu trời trung thế nhưng còn có thể trường ra thụ tới. Bất quá vũ tộc nhóm đều có thể dùng đám mây làm phòng ở. Đám mây thượng trường ra thụ tới cũng không phải cái gì thần kỳ sự đi. Này cây cao hơn 30 trượng, dâu quai nón hữu lực rễ cây chặt chẽ bắt lấy đám mây. Ngẩng đầu vừa thấy, có thể thấy được các cành cây thượng đều đỉnh một cái lả lướt đáng yêu hồng nhạt hoa. Tối cao chỗ cái kia phòng ở so khắp hoa đều phải đại. Bạc tước bao quanh nói, đó chính là chúng ta trốn đào nguyên tiếp đãi tôn quý khách nhân địa phương, ôn hành bọn họ linh. Hoạt bay lên tối cao chỗ, đập vào mắt chỉ thấy một tòa hồng nhạt hành cung xuất hiện ở trước mắt. Nói là hành cung, lại muốn so bình thường hành cung muốn tiểu. Bạch Hoan nhìn đến này tòa hành cung liền kinh hô lên tiếng. Thật xinh đẹp a, không trách Bạch Hoan có ý nghĩ như vậy. Ôn hành bọn họ cũng cảm thấy đây là bọn họ gặp qua nhất tinh xảo hành cung. Sờ sờ hành cung mặt đất, rõ ràng xúc cảm mềm mại. Chính là này tòa hành cung lại giống hạ giới kiến trúc giống nhau có lăng có giác. Cùng trốn đào nguyên thiên kỳ bách khoái phòng ở so sánh với. Này tòa hành cung giống như là phấn chạm ngọc trác mà thành. Dưới ánh mặt trời cả tòa hành cung chiết xạ ra ngọc thạch giống nhau ôn nhuận quang mang, ôn hành. Bọn họ mới vừa hướng về hành cung đi đến, liền thấy hành cung chạy ra một chuỗi nắm tay lớn nhỏ bạch ngọc nắm giống nhau chim nhỏ. Dẫn đầu cái kia hoang mang rối loạn, cha như thế nào tới, đi mau, ôn hành bọn họ nhìn kỹ đi, đây là một đám tiểu sơn tước, cùng bạc tước bao quanh là cùng cái chủng tộc, sơn tước nhóm nhan giá trị đều rất cao, bọn họ thân hình tròn vo, thật dài cái đuôi một chút, bọn họ trên mặt đất nhảy bắn, như là đầy đất loạn lăn tuyết cầu, bạc tước bao quanh sắc mặt trầm xuống. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần không cần đến nơi đây chơi đùa. Vì cái gì không nghe? Bạc tước bao quanh trong tay linh quang vừa hiện. Một chuỗi tiểu sơn tước bị buộc chân đổi chiều lên. Tiểu sơn tước nhóm lên tiếng khóc lớn. Lần sau không dám, ôn hành bọn họ đều mau cười ra tiếng tới. Này cũng quá đáng yêu đi. Một chuỗi nhi tiểu sơn tước vùng vẫy ầm ĩ. Nghe lại không cảm thấy ồn ào ngược lại cảm thấy náo nhiệt bạc tước bao quanh răn dậy tiểu sơn tước. Nhóm vài câu lúc sau từ hành cung hạ vội vàng bay lên tới một cái mỹ phụ. Bạc tước bao quanh đem tiểu sơn tước nhóm giao cho mỹ phụ trên tay. Lúc này cũng không thể lại dung túng bọn họ. Mỹ phụ tiếp nhận tiểu sơn tước nhóm. Quan nhân bớt giận, ta sẽ trách phạt bọn họ, mỹ phụ đối với ôn hành bọn họ hành lễ. Liền dẫn theo một chuỗi ầm ĩ chim nhỏ đi rồi. Bạc tước bao quanh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con trẻ bướng bỉnh, làm khách nhân chê cười, ôn hành bọn họ khách sáo nói. Nơi nào, tiểu vũ tộc nhóm phi thường đáng yêu, Phượng Nguyên ừ một tiếng. Giống như người tới, ôn hành bọn họ nhìn về phía phương Tây không trung. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo ngũ sắc linh quang. Linh quang thượng có 18 cái tiên khí mở ảo vũ tộc hướng về mọi người mà đến. Nhìn đến này đạo linh quang, ôn hành cười đối Vân Thanh nói. Vân Thanh ngươi xem, cha mẹ ngươi tới đón ngươi, Vân Thanh mắt trông mong nhìn linh quang rồi sau đó thất vọng nói. Không có a, mặt trên người ta một cái đều không quen biết a, Wikidic Convert. Hết chương.